Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 9, chiến đấu và tăng lên. Góc truyện audio.com. Cho nên hắn vừa vào sâu một chút là đã gặp. Suy nghĩ thì dài mà mới qua vài giây. Con báo đã xúc lực đủ và chuẩn bị tấn công. Hắn càng cảnh giác mồ hôi ra càng nhiều. Chân tay hơi phát run nhưng hắn phải liều mạng. Bởi vì không liều mạng hắn sẽ chết. Không phải game chết sống lại mà chết thật. Đây là hệ thống thông báo cho hắn một quy tắc đỏ trước khi bắt đầu trò chơi. Có quy tắc này cho nên từ vừa bắt đầu hắn rất sợ. Sợ chết vì thế hắn chỉ dám ăn hoa quả hơn một tuần là vì thế. Con báo đã bắt đầu tấn công, và hắn chỉ biết né tránh, nhưng tay mơ mà né thì né vẫn bị chảo xẹt qua da thịt. Vết thương thì nhẹ nhưng máu chảy nhiều cũng sẽ bị mài chết. Hắn cắn răng trong lòng nảy sinh ác độc không liều mạng nữa là ta phải chết ở đây. Ta không thể chết được, hậu cung 3000 còn chưa thấy, tay nắm Akainu chân đá dâu trắng còn chưa thấy đâu làm sao có thể chết được. Hắn lâm vào cảnh kỳ diệu trong đầu với ý dâm. Nhưng từng thức quyền pháp và thân pháp trong đầu xẹt qua càng né tránh hắn thân pháp càng thuần thục lâu lâu còn ra một quyền. Từ bắt đầu ra 10 quyền không trúng một cái thì theo thời gian. 10 quyền trúng 2-3 quyền. Mặc dù không trúng chỗ yếu hại nhưng con báo cũng thương tích đầy mình. Bị đau kêu ngao ngao suốt, nhưng vết thương hắn càng nhiều đầu bắt đầu hơi có cảm giác choáng. Né tránh càng tốt nhưng theo đó hoạt động nhiều. Mất máu càng nhiều nên tốc độ bắt đầu chậm dần. Tốc độ chậm thì có né tốt vẫn dính thương. Một tăng một giảm cho nên vẫn giống ban đầu dù cho hắn tiến bộ khá nhanh. Sau 10 phút cả hắn lẫn con báo đều sắp kiệt sức. Nhưng vì mạng sống nên hắn càng liều mạng hơn ý chí tinh thần càng cao hơn. Trong khi con báo chỉ vì bữa ăn mà thôi cho nên thể lực ý chí sụt giảm rất mau. Cả hai bắt đầu xúc lực cho lần cuối va chạm vì hắn và cả con báo đều biết lần này va chạm xong dù thắng hay thua cũng thoát lực. Con báo vọt tới trước tiên càng ngày càng gần nhưng hắn không động. Hắn chờ nó lại gần nếu không hắn sẽ đánh không trúng nó. Hắn chỉ đủ sức tung một quyền cuối cùng mà không còn sức chạy nữa. Chảo con báo xẹt qua một đạo tàn ảnh. Nó cắm chảo vào bên hông hắn đây là hắn né tránh trong phút mấu chốt. Và hắn nện một quyền bằng tất cả sức lực vào đầu nó, rắc ngao ẩm trước khi chết con báo dùng chút sức cuối cùng và hất văng hắn ra xa. Khi rơi xuống đất hắn xém hôn mê, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể hôn mê. Hắn phải chạy đi nếu không mùi máu sẽ dẫn đến dã thú khác. Và ý chí cầu sinh trèo chống hắn đi tới gần bìa rừng thì hôn mê qua. Có lẽ do thể chất quá tốt. Chỉ cần hắn không hoạt động thì vết thương khép lại rất mau. Sau khi hắn hôn mê 5 phút thì vết thương đã ngưng chảy máu. Trời gần tối thì hắn tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại nhìn thấy mình đang nằm ngay rừng trái cây mà hắn phát hiện hô. Đau quá, may mắn ta còn sống. Mỹ nữ tài phú quyền lực chưa bỏ ta mà đi. Lần này ngu hiểm thật, ta còn quá yếu, quá tự đại. Tiềm thức vẫn nói binh nhì là pháo hôi nhưng thực lực tăng vài lần mạnh hơn ở địa cầu quá nhiều cho nên trong lòng vẫn quá tự đại, tự kiểm điểm. Mình và có một chút ý dâm chốc lát, hắn bắt đầy kiểm tra thân thể, nhìn máu me đầm đìa nhưng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Thân thể thật mạnh đây là suy nghĩ của hắn, nếu trên địa cầu vết thương như thế này hôn mê xong là chắc chắn phải chết. Nhưng ở đây chỉ hôn mê hơn một giờ vết thương bắt đầu kết vảy. Mặc dù chỉ bị thương ngoài da chưa thương tới nội tạng nhưng đã hết sức kinh người. Khôi phục một chút thể lực hắn bắt đầu hái ít trái cây lót dạ. Sau đó hắn trở về và lăn ra ngủ luôn. Theo sau hắn tu luyện càng chăm chỉ. 4 ngày sau quyền pháp tăng lên trung cấp. 1 tuần sau bộ pháp và kiếm pháp đều thăng làm trung cấp tên. Ngân hà thiên phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ sơ cấp tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 30, 1 điểm, một người trưởng thành, tốc độ, 27, 1 điểm. một người trưởng thành, tinh thần, 45, 1 điểm. Một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp trung cấp, độ thuần thục 0, 2000 cơ sở bộ pháp trung cấp, độ thuần thục 0, 2000 cơ sở kiếm pháp trung cấp, độ thuần thục 0, 2000 tổng hợp thực lực. Bình nhất, đây là thực lực của hắn sau 11 ngày ra sức tu luyện. Kém một chút là thăng cấp hạ sĩ. Từ 2 ngày trước hắn bắt đầu vào rừng tìm thú dữ chiến đấu để tăng kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù 2 ngày nhưng hắn chiến đấu chỉ 2 lần, một lần cũng là báo và một lần là heo rừng. 2 lần đều thương tích đầy mình nhưng hắn vẫn gắn gượng vượt qua. Nhất là heo rừng hắn lâm vào khổ chiến thời gian dài. Vì heo rừng da dày thịt béo hắn đánh nó rất nhiều quyền mới chết. Cách chương.